Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1023, cường lực va chạm. Vạn Hiền Chất, ngươi rốt cuộc đã đến. Kim Thành đại hỉ nói một tiếng, theo lại tại Vạn Dịch Danh bên tai nói nhỏ vài tiếng. Nghe xong, Vạn Dịch Danh khẽ gật đầu. Đã tính trước nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tông chủ phái ta đến chính là vì trừng trị hắn. Vậy là tốt rồi. Kim Thành bọn người phá lên cười. Ngươi chính là Tô Nghĩa. Vạn Dịch Danh ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, lạnh lùng mà hỏi. Đúng là ta. Các hạ có cái gì chỉ giáo? Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Vạn Dịch Danh đi đến cửa thông đạo phụ cận, quét mắt Tô Nghĩa, hừ lạnh nói. Nghe nói gần chút thời gian ngươi cực độ ngông cuồng, trước trước sau sau chết trong tay ngươi có vài chục người. Ngươi rất phách lối sao? Đây là không đem chúng ta Huyền Thiên Đại Lục võ giả để vào mắt a? Có liên hệ với ngươi sao? Tô Nghĩa khinh thường nói. Người ta giết đều là chết chưa hết tội. Ngươi nếu dám tiếp tục ở trước mặt ta mù bức bức, nói không chừng cái kế tiếp chết người cũng là ngươi. Hắn cùng Kim Diễm Cung không oán không cừu, đối phương vừa đến đã dùng lời xem thường hắn, muốn ở trước mặt hắn trang bức. Đặc biệt hái cà tím cũng không nhìn một chút lão non. Hắn là loại kia có thể bị người tùy ý lấn ép sao? Soạt, lời vừa nói ra, bốn phía ầm ĩ khắp trốn. Mọi người lần nữa bị Tô Nghĩa cuồng ngạo cùng bá đạo làm chấn kinh. Vạn Dịch Danh có thể là tới từ Kim Diễm Cung a? Huống chi còn là một tên cường đại lực tu. Tô Nghĩa vẫn không có để vào mắt, không khỏi quá phách lối một chút. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vạn Dịch Danh không những không giận mà còn cười nói. Tô Nghĩa, ngươi cũng chỉ sẽ xính miệng lưỡi chi dũng thôi. Ngươi cho rằng trốn ở tử vong cấm địa bên trong, làm một con rùa đen giúp đầu ta thì không làm gì được ngươi rồi. Nói thật cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Được nghe, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại, tiếng như băng hàn nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ này, nếu không sẽ chết rất thê thảm. Thông qua trí năng chiến xa dò xét, hắn đã biết được Vạn Dịch Danh là một tên lực tu. Nhưng là, liền nhiếp nhiếp lực đạo loại này giá trị siêu việt 20.000 kg lực tu đều không phải là đối thủ của hắn. Vạn Dịch Danh nhằm nhò gì? Nếu như Vạn Dịch Danh tiếp tục tại bọn họ đắc ý, hắn không ngại xuất thủ giáo huấn, hoặc là đem này diệt sát. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Vì thế ngươi đem nỗ lực giá cao thảm trọng. Vạn Dịch Danh sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới. Vậy thì tới đi, nhìn ta đánh không đánh ngươi liền xong rồi. Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt khiêu khích, ý cười, muốn chết. Vạn Dịch Danh cũng không còn cách nào chịu đựng, phi tốc vọt vào tử vong cấm địa bên trong. Tùng tùng, chạy như bay trên đường, mặt đất bị dẫm tùng tùng rung động. Tiểu tử, bảo ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính lực tu. Vạn Dịch Danh mang theo một mặt nhe răng cười vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, tùy theo nắm chặt một cái to bằng miệng chén nắm đấm, đối với Tô Nghĩa mặt đập tới. Vù vù, thê lương quyền phong vang vọng mà lên. Tự cho là đúng đồ vật, Tô Nghĩa một mặt khinh miệt, vận chuyển mãnh hổ thiên cương quyền, đồng dạng một quyền đập ra ngoài. Một tiếng hổ gầm sau đó, hai quyền kịch liệt đụng vào nhau. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng va đập, đã thấy Vạn Dịch Danh nắm đấm trực tiếp bị nện sập, mà cả cánh tay cũng trong cùng một lúc vặn vẹo biến hình, qua trong giây lát biến thành mấy trạn, trên đó da thịt nứt toác, máu tươi không muốn mạng phun tung tóe mà ra, đứt gãy chỗ, đốt xương đều lộ ra, nhìn thấy mà giật mình. A, Vạn Dịch Danh phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bị một cỗ cuồng bạo kình lực nhấc lên bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra xa mười mấy mét mới trùng điệp rơi xuống mặt đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.